Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhạc Thiên Quân Duê Chiên Jun và Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, thực hiện lễ bái, thời gian không lâu, nhưng khi hai người kết thành đạo lữ, không ít tu sĩ sinh lòng ngạc nhiên. Tuy vậy, nghĩ lại, ai nấy cũng đều có thể hiểu rõ. Rốt cuộc, trong thiên hạ này, nam nữ kết duyên vốn là chuyện thường tình, nếu không phải vì chân tâm yêu thương, cần gì phải kết duyên cùng một nam nhân. Một số người sớm đã hiểu rõ tính tình của Nhạc Thiên Quân, đều biết rằng, nếu người này đã quyết ý kết đôi với một nam tử, ắt hẳn là tình căn đâm sâu. Diệp Thù, Yesu, lặng lẽ nhìn hai người họ cử hành nghi thức, ánh mắt vô tình dừng lại trên một gương mặt quen thuộc. Gương mặt ấy chính là em trai của Nhạc Thiên Quân, người mà Diệp Thù từng tình cờ gặp gỡ, cũng là một tu sĩ luyện khí, tên là Nhạc Thiên Lý. Duê Chiên Ly, lúc này, hắn đang nâng chén rượu, đã uống đến say lảo đảo, nét mặt có chút phức tạp, thoáng hiện vẻ lạ lùng, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Diệp Thù lắng tai nghe, chỉ nghe hắn lẩm bẩm, thật không ngờ, đại ca lại nhanh nhạy đến vậy, trước đây còn chậm chạp là thế, không ngờ nay đã thông suốt, quả nhiên kết duyên cùng nam nhân. Ai còn dám bảo y cổ hủ nữa đây, rõ ràng không phải ta có ý ấy, sao ai cũng trách ta. Những lời lẩm bẩm cứ lặp đi lặp lại, khiến người nghe không khỏi khó hiểu. Bên cạnh Nhạc Thiên Lý là một tu sĩ trẻ tuổi, đang nén cười, chính là thiếu chủ của Vân Nhạc Thương Hành. Yun Le Sang Sinh, tại Định Phong Thành, Đinh Phân Trang, Tạ Vân Hòa, Sia Hyun He, cũng là bằng hữu của Nhạc Thiên Lý, hiện tại đang trấn an hắn. Việc này không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Hai người tình ý sâu nặng vốn là chuyện tốt, dù không có người nhắc nhở, tiền bối Thiên Quân cũng sẽ sớm hiểu ra thôi. Người đã chỉ điểm, giúp họ bớt đi nhiều vòng quanh co, ắt là có phần công đức, chẳng phải nên vui mừng hay sao? Dù trưởng lão trong nhà có đôi lời của trách ngươi, nhưng vì tiền bối Thiên Quân không lỡ để vụt mất người trong lòng, đó chính là công đức của ngươi, cớ gì phải tỏ vẻ u sầu thế này? Nhạc Thiên Lý như được an ủi, lại lẩm bẩm, thôi cũng được, ai bảo đó là đại ca của ta? Ta chịu chút trách móc cũng không sao, đại ca có người để ý, lại còn người đó đối với huynh ấy si tình như vậy, cũng là chuyện tốt. Tạ Vân Hòa không nhịn được cười, nói, đúng là đạo lý như vậy, người đã nhờ ta chuẩn bị lễ vật chúc mừng cho tiền bối Thiên Quân, cớ gì còn phải bận tâm những lời trách cứ từ gia tộc. Lẽ ra nên chúc phúc cho tiền bối mới phải. Nhạc Thiên Lý bĩu môi, lại uống một ngụm rượu, từ nay về sau, đại ca đã là người nhà khác rồi. Chỉ mong vị tân huynh trưởng ấy là người dễ tính, lúc đại ca muốn răn dạy ta, hy vọng sẽ nói đỡ vài lời. Tạ Vân Hòa nghe vậy cũng không tiện đáp lại, làm sao mà lười biếng đến mức lại bị tiền bối Thiên Quân của trách. Chuyện của hai huynh đệ này, tốt nhất hắn không nên xen vào. Diệp Thù nghe đôi ba câu, đã hiểu rõ, hóa ra Thuần Vu Tú và Nhạc Thiên Quân sớm có thể bộc lộ chân tình, cũng có phần là nhờ Nhạc Thiên Lý. Cũng là cơ duyên trùng hợp. Hoặc có lẽ là duyên phận vẫn chưa dứt mà thôi. Sau nghi lễ, mọi người bắt đầu tiệc vui. Lần lượt, các tu sĩ đều dâng tặng lễ vật chúc mừng. Nhưng dù sao cũng chỉ là hôn lễ giữa một tu sĩ kim đan và một tu sĩ trúc cơ. Chu Di, không cần phải long trọng như đại điển của Nguyên Anh, Doi Linh, hay những sự kiện lớn khác. Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là thân hữu của đôi tân hôn. Nên không cùng mọi người dâng lễ, mà chỉ đợi sau khi các tu sĩ đã dùng yến tiệc và tản đi, mới được mời vào phía sau. Lúc này, chỉ còn có đôi tân hôn Thuần Vu Tú và Nhạc Thiên Quân, cùng những người thân thiết bên họ. Diệp Thù nhìn quanh, thấy Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, còn có Nhạc Thiên Lý, Tạ Vân Hòa cùng hai chỗ trống. Chắc là dành cho Diệp Thù và Yến Trường Lan. Sau khi ngồi vào vị trí, Nhạc Thiên Quân và Thuần Vu Tú đứng lên, cung kính quỳ xuống hành lễ với Thuần Vu Hữu Phong. Khi hành lễ ngoài đại điện, dù rằng lễ bái được chủ trì bởi Thuần Vu Hữu Phong, nhưng hai người lại hướng về bậc trưởng bối hai bên gia tộc. Đối với hai người kết thành đạo lữ mà nói, phía Nhạc Thiên Quân thì không có gì, nhưng phía Thuần Vu Tú, người trưởng bối thực sự chính là Thuần Vu Hữu Phong. Nên lúc này, ông là người nên nhận lễ của họ. Kết thúc lễ, Thuần Vu Hữu Phong mỉm cười hiền từ, ánh mắt hiếm thấy mang chút ôn hòa. Ông cầm một chiếc hộp gỗ, trao cho đôi tân hôn và nói. Đã kết thành đạo lữ, đó là tâm nguyện của hai người. Từ nay về sau, phải cùng nhau dung hòa, tương trợ, tuyệt đối không được vì một phút nóng này mà gây chia rẽ, các ngươi có hiểu không? Nhạc Thiên Quân kính cẩn đáp, vãn bối hiểu, Thuần Vu Tú mắt đỏ hoe, cúi đầu hành lễ thật sâu. Từ khi sinh ra, y đã chịu nhiều khó khăn, nếu không có vị thúc tổ này che chở, đừng nói đến việc nên đôi cùng người trong lòng, e rằng muốn an ổn tu hành cũng vô cùng gian nan. Có được ngày hôm nay, công đức của thúc tổ lớn lao không kể xiết, y đã coi thúc tổ như thân nhân duy nhất của mình. Thuần Vu Tú chân thành nói, xin thúc tổ yên tâm. Thuần Vu Hữu Phong lập tức trở lại dáng vẻ thường ngày, thần sắc khoáng đạt. Được rồi, đứng lên đi, quỳ mãi thì thành ra thể thống gì. Mau đi tìm Phong tiền bối của các ngươi, nhờ ông ấy cho một món bảo vật nào đó. Phong Lăng Hy nghe vậy chỉ hừ lạnh, nhưng cũng lấy ra một món vật phẩm, trao cho đôi tân lữ. Chăm chỉ tu hành, mong rằng hai người các ngươi sớm ngày bước vào hàng ngũ chúng ta. Nhạc Thiên Quân và Thuần Vu Tú tiếp nhận và cảm tạ lần nữa. Sau đó, hai người ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng những người khác. Diệp Thù và Yến Trường Lan tự nhiên cùng nói, chúc mừng hai vị, Thuần Vu Tú và Nhạc Thiên Quân lại lần nữa cảm tạ, đồng thời sai người chuẩn bị thêm một bàn tiệc nhỏ để thiết đãi những thân nhân của mình. Trong số những người có mặt, chỉ có Tạ Vân Hòa là cảm thấy bất ngờ và được trọng vọng. Việc được Nhạc Thiên Lý mời dự lễ đã là vinh hạnh lớn, nay lại được mời dự yến tiệc riêng, còn có cơ hội chung phòng với Nguyên Anh lão tổ, quả thật khiến hắn khó tin. Thực ra việc mời Tạ Vân Hòa, Sia Hyun He là do Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun quyết định, chỉ bởi y thấy Tạ Vân Hòa cùng Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly hòa hợp, liền tra xét lai lịch của Tạ Vân Hòa, phát giác rằng đối với Nhạc Thiên Lý mà nói, y chính là một hảo bằng hữu, lại không giống như những bằng hữu ham vui khác, do đó nguyện ý để hai người thêm phần tình nghĩa. Mà Nhạc Thiên Lý trong số nhiều bằng hữu của mình, quả thật đặc biệt coi trọng Tạ Vân Hòa, do đó cũng không cảm thấy có điều gì bất ổn. Trong bữa tiệc nhỏ, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhìn qua Diệp Thù, Yesu, rồi lấy ra lễ vật, đưa cho Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, và nói, Thuần Vu sư đệ, ta cùng A Chuyết, A Chua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ kỹ lưỡng, nhận thấy vẫn là vật này phù hợp nhất, bèn tặng cho các ngươi, mong rằng ngày sau hai người có thể luôn kề vai sát cánh. Thuần Vu Tú nghe vậy liền ngẩn ra, lễ vật này, chẳng lẽ có gì đặc biệt? Y hai tay nhận lấy, dưới sự khích lệ của Yến Trường Lan, mở hộp ra, thấy một đôi ngọc bội, hình dáng tinh mỹ, mang một khí tức kỳ ảo. Tuy chưa đạt tới phẩm chất pháp bảo, nhưng cũng đã rất gần, lại có cảm giác vô cùng huyền bí. Thuần Vu Tú vừa nghĩ ngợi, vừa đưa một mảnh ngọc bội cho Nhạc Thiên Quân. Nhạc Thiên Quân đưa tay nhận lấy, khẽ vê, tê vê. Sau đó, Thuần Vu Tú cùng Nhạc Thiên Quân không hẹn mà nhìn nhau, cả hai đều mang vẻ ngạc nhiên. Thuần Vu Tú hơi do dự, ngọc bội này hình như, Yến Trường Lan mỉm cười, kể lại quá trình ngọc bội được tạo thành và những công hiệu sau khi luyện hóa, giải thích cặn kẽ cho cả hai người. Nhạc Thiên Quân nghe đến đó, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Vật này quả nhiên tuyệt vời, đa tạ hai vị đạo hữu. Y chân thành khen ngợi, Diệp Đại Sư, Yesu, quả thật kỹ nghệ phi thường, có thể biến đồng tâm cổ. Tong Singu, thành vật quý báu như vậy, Diệp Thù đáp, quá khen, chỉ là cơ duyên mà thôi. Yến Trường Lan tự hào nói thêm, Thuần Vu sư đệ, ngươi và Nhạc đạo hữu nên sớm huyết tế luyện hóa. A Chuyết đã đề phòng sẵn, nếu ai khác ngoài hai ngươi ý đồ luyện hóa hoặc đoạt lấy hại các ngươi, ngọc bội sẽ tự hủy. Thuần Vu Tú vội vàng cảm tạ, Diệp đại sư chu đáo nghĩ đến điều đó. Sau một hồi đối thoại, Thuần Vu Tú cùng Nhạc Thiên Quân lập tức nhỏ máu luyện hóa. Khi hai mảnh ngọc bội tỏa ra ánh hồng nhạt, hai người liền cảm thấy có mối liên hệ tâm ý, cũng như giữa họ lại thêm phần gắn bó. Không cần nhìn cũng biết đối phương ở đâu, làm sao tìm thấy nhau, quả là vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt là Nhạc Thiên Quân, bởi vì Thuần Vu Tú cảnh giới chỉ mới trúc cơ. Chu Di, y luôn lo lắng khi tu luyện sẽ dễ lạc mất nhau, khó mà tìm lại. Này có ngọc bội, tựa như trời mưa đúng lúc, y được giải thoát khỏi muộn phiền. trịnh trọng cảm tạ Diệp Thù và Yến Trường Lan xong, hai người mới an tâm, cùng chúng nhân kính rượu vui vẻ. Trong phút chốc, không khí càng thêm hòa hợp, Tạ Vân Hòa vốn cảm thấy không tự nhiên, nhưng thời gian trôi qua, y cũng dần dần thả lỏng. Sau hôn lễ của Thuần Vu Tú và Nhạc Thiên Quân, Diệp Thù cùng Yến Trường Lan trở về động phủ. Diệp Thù ngẩng đầu, Trường Lan, người hẳn nên bế quan rồi nhỉ? Yến Trường Lan sững người, sau đó lộ ra nụ cười khổ. Phải, từ trước khi Nhạc Thiên Quân và Thuần Vu Tú thành hôn, Yến Trường Lan đã có linh cảm nên bế quan luyện chế bản mệnh linh kiếm, chỉ vì muốn dự lễ, đành tạm gác lại. Nhưng nay lễ cưới đã hoàn tất, bản mệnh linh kiếm là đại sự cả đời. Đối với kiếm tu, nó quan trọng vô cùng, Yến Trường Lan dĩ nhiên không thể trì hoãn thêm. Dù rằng, Yến Trường Lan mới thành hôn với Diệp Thù không lâu, lòng y vẫn vô cùng luyến tiếc Diệp Thù. Nhưng suy cho cùng, tu hành là trọng yếu hơn cả. Nếu vì chuyện tình cảm mà bê trễ tu hành, Yến Trường Lan cho rằng không chỉ có A Chuyết sẽ thất vọng về y, mà chính y cũng sẽ tự thấy hổ thẹn. Hít một hơi sâu, Yến Trường Lan trịnh trọng nói, A Chuyết an tâm, ta sẽ dốc toàn lực luyện chế bản mệnh linh kiếm. Đợi đến khi xuất quan, ta và A Chuyết cùng luận bàn, để A Chuyết ngắm nhìn hình dáng cùng uy lực bản mệnh linh kiếm của ta. Diệp Thù ánh mắt nhu hòa, khẽ gật đầu, tốt, ta đợi ngươi. Yến Trường Lan ngay lập tức lộ ra nụ cười. Diệp Thù đưa tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan đặt tay lên. Ngay sau đó, hai người đã xuất hiện trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, Yến Trường Lan tiến vào gian nhà của hai người, ngồi xếp bằng trên tháp trong phòng. Diệp Thù lặng lẽ nhìn y một lúc, thấy Yến Trường Lan nhập định xong, thân hình mới khẽ động, biến mất tại chỗ. Kể từ đó, y sẽ luôn mang theo Trường Lan bên mình, đợi y xuất quan. Cách chương.